Bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô dự ở trong cái pháp tu Bát Quan Trai ở tại cái ngôi làng A Di Đà thuộc miền Nam California tại thành phố Indio. Hôm nay có rất nhiều Phật tử mới mà tôi nhìn tôi thấy hình như đi lần đầu tiên. Chúng ta vỗ tay chào mừng các Phật tử đến đây lần đầu tiên. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe pháp, gồm các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên Canada, Úc Châu và ở Nam Mỹ là Brazil, có 50 phần tử của tôi và ở bên Nhật Bản, Đài Loan, Nhật và Đông Nam Á, trong đó có rất nhiều phần tử ở tại Việt Nam. Là bây giờ bữa nay trước khi đi tiếp cái đề tài là ai trói buộc thầy trò chúng ta mà vào chùa để cầu giải thoát thì tôi đã giảng phần 1. Bây giờ vấn đề đó, bữa nay có cái lễ an vị tôn tượng của tổ Thượng Thiên Hạ Hóa ở ngay chỗ cái kế tượng đài Quan Âm. Thì tôi giải thích tôi đố quý vị, hồi thời Phật còn tại thế có lễ an vị không quý vị? Hả? Có lễ an vị không? Ồ, tại vì sao vậy? Vậy mà tại sao có lễ an vị nó có từ thời nào? Quý vị nhớ, khi Phật lên cõi trời Đau Lợi, 3 tháng thiết pháp cho bà mẹ là bà Ma Gia Hoàng Hậu, phải không quý vị? Thì vua U Điền nhớ Phật quá, mới đúc cho người điêu khắc làm một cái tượng Phật đầu tiên ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Mà bây giờ cái quý vị nào đi Ấn Độ, cái hình Đức Phật mà theo cái khuôn mẫu đó là vô U Điền, thì như vậy cũng không có lễ an vị. Làm xong rồi là vô U Điền, tôi nghiên cứu trong tâm tạng không có chuyện đó, chỉ đặt lên là thờ. Mà đa số bây giờ á, mỗi khi quý vị thỉnh một cái tượng nào ở ngoài các tiệm mà bất cứ chỗ nào, quý vị đều đem vô trong chùa để an vị. Vậy cái lễ đó tại sao có, ai nói được? Mình làm một cái chuyện ăn vị mà phải hiểu nó mục đích nó là như thế nào, lợi ích của cái lễ ăn vị là thế nào, chứ không phải là nghe ăn vị là ăn vị. An là gì, vị là cái gì, cái gì an vị. Nhà nào quý vị đã từng thỉnh chư tăng là ăn vị Phật đâu, được thấy coi rồi có chưa? Rất nhiều rồi. Rồi có cái trò hoài cái ăn vị, còn có khai quang điểm nhãn có không? Rồi như vậy tôi nói cái ăn vị thôi, từ đâu mà có hả? Nói cái ăn vị không nó cũng tốn tiền quý vị nhiều đó, phải thỉnh thầy để đồ lại rồi đông bình tây quả rồi cúng cơm rồi mướn xe rồi mời quý thầy lại rồi còn phải bao thư đủ thứ chuyện hết. Bữa nay tôi nói thẳng luôn, ai biết tại sao có cái phong tục an vị Phật, an vị Bồ Tát, an vị Tổ, phải không? Phải không? Như tôi thỉnh được Phật Thích Ca rồi, tôi có làm lễ an vị không quý vị? Có. Thỉnh Phật Di Đà có làm lễ an vị không? Phật Quan Âm có không? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí có không? Rồi Bồ Tát Địa Tạng cũng có, phải không? Như hồi nãy có một cái bà đó, bà lại đón tôi, bà nói thầy ơi, bữa nay có con dâu con lần đầu tiên nó đến đây nó tu, phải không? Nó đến đây nó tu mà nó thì nó chuyên môn là nó niệm Quan Âm thôi. Lần đầu tiên hỏi sao nó đến hồi dựng cái làng Di Đà, nhưng mà tôi vô á tôi khoái bà Quan Âm. Thì cái con nhỏ kia nó ra nó lễ. Có những người có duyên chứ Bồ Tát Quan Âm có quý vị. Mà nó nói là nó không thích niệm ở Di Đà, nó chỉ niệm Quan Âm thôi. Thì nó đi hỏi một số người ở bên các vị pháp sư bên Tịnh Tông, thì họ nói niệm Di Đà đó là giáo chủ cõi Tây Phương thì sẽ được ngài cứu lớn mạnh hơn. Còn niệm Quan Âm á là chỉ là Bồ Tát là cũng được nhưng mà yếu lắm, phải không quý vị? Cái đó là tại sao không niệm thẳng A Di Đà, phải không? Nhưng mà cái cô này của nó là tôi chỉ niệm Quan Âm, thì cái bà này bảo nó vô đi, cái nhỏ này nó cứng đầu lắm, biểu nó vô lại Phật Di Đà, nó lại Quan Âm. Quý vị hiểu thiệt không? Bữa nay nó có ngồi trong đây mà bà nó đừng nói, nó bắt cỡ nó không lại nữa. Thì bây giờ phải không? Rồi Bà đồ bác chỉ, bà chỉ tôi bên đây. Ngược lại cái thằng chồng của nó đó thì không lại Quan Âm mà vô lại Ngài Đại Thế Chí. Hả? Không có gì thấy rõ không? Rồi có người đó lại không thích nhưng mà lại vô lại Ngài Địa Tạng. Có không quý vị? À, như vậy đối với vị tại sao? Hả? Bây giờ để giải quyết cho điều đó rất đơn giản. Ai có sự chuỗi cho tôi mượn sự chuỗi thôi. Thì tôi đưa một sự chuỗi, phải không? Hả? Bây giờ thời gian không có dài. Bây giờ, phải không? Hả? Bây giờ tôi giải quyết. Bà nói bây giờ trong gia đình có cái gây lộn hoài. Trong nhà ba cái bàn thờ. Bà là bàn thờ Phật A Di Đà, phải không? Con cái bà thì bây giờ bàn thờ Quan Âm. Thằng rể bà là bàn thờ Đại Thế Chí. Mỗi người, nghĩa là bông hoa mỗi người mỗi nơi. Bà thì thích hương trầm, phải không? Thằng rể bà thì thích hương dầu đây cho nó khỏe. Con gái bà thì thích chiêu hoa. Thành ra là có bữa đó thì dồn lên Phật Di Đà thì có nhang mà kiếm bông. Bàn thờ Thế Chí thì có hoa mà kiếm bông chiếu nhang. Coi như là bây giờ sao giải quyết bất hòa. Bữa nay dễ nhất, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mỗi người một tập chánh cho bọn lên đây chánh này lên thiệt không. Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người một tập. Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam Mô Đại Thế Ý Bồ, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Được không? Đúng quá. Phải không sư bà? Nam Mô Địa Tạng, mỗi người mỗi mạng. Nam Mô Địa Tạng Dương Bồ Tát, mỗi người mỗi mạng. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy đó là mỗi tâm chúng sanh làm việc nghiệp diễn kiếp, chứ có cái gì mà rắc rối đâu. Cũng như ngày hôm qua tôi giảng cái vấn đề mà Ngài Phú Lâu Na. Phải không quý vị? Ngài Phú Lâu Na mà sau khi mà Ngài học đạo với Đức Phật và Ngài xin đi một tìm một cái xứ nào để mà hoằng pháp, để mà ra để mà giảng pháp, thì Phật nói Ngài Phú Lâu Na, cái xứ mà con chọn nó dữ lắm đó nha. Đi lần đó là nó chửi con á. Thì Ngài Phú Lâu Na Ngài mới nói là nó chửi con mà nó chưa có đánh con, thấy không? Là Phật nói dụ nó đánh con sao? Thì nó giờ nó đánh con mà nó chưa có có gì giết con. Rồi hỏi dụ nó giết con sao? Là nó giết con á thì nó giúp cho con coi như xả cái báo thân này. Thì sau đó tối đó tôi nằm ngủ ở ngoài, tôi ngủ trong cái giờ tôi mệt rồi mà tôi nghe ông trước phòng người ta cãi lộn trên trời về cái vụ đó, yêu cầu nhắc lại cho con vừa nhớ sao không? Thì tôi nhắc lại cho tôi nghe, chờ cái gì giải quyết nói đi. Tôi tức nó, tôi ngủ trời để sức khỏe cho sư phụ, mà nó cãi lên trời về cái vụ Ngài Phú Lâu Na rồi. Hỏi đi, sao mà dùng cãi cái gì vậy? Lấy cái microphone. Cãi cái gì? Cãi gì mà rớt trời luôn mà. Cãi viết là trước phòng vô ăn, đây nè. Đưa bên kia. Bởi vì nghe pháp sống nha. Giảm cái thiệt thông ra là pháp sống không, nhưng mà pháp chết nha, nghe nè. Dạ, thì là Phật thì hôm qua con ngồi qua bên phòng tôi chiêu ba cái trượng của đó. Thì con nghe bài pháp hay quá, xong bây giờ con thấy thì cứ nói với trượng là ảnh á, thì bây giờ sau này là ảnh nhận được sẽ đến việc giảng sanh. Dạ. Thì con có hỏi trượng, thì con nhắc lại cái bài này muốn ra. Dạ, nếu mà bây giờ em chửi anh, dạ anh làm sao? Dạ, anh nói sao trượng? Nói gì? Nếu mà chửi con làm sao? Dạ, con chịu được. Rồi. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ em đánh anh thì làm sao? Rồi. Rồi bây giờ nếu mà giết anh thì sao? Dạ, con còn mừng thêm nữa, tại vì con được giảng sanh. Mà nếu mà trước khi giết anh, bây giờ phục lét anh thì sao? Bây giờ phục lét anh làm sao mà nói này? Quý vị nãy ở dưới đây là trả lời cười phải không? Nhưng mà quý vị tưởng tượng cái quý vị đưa lách cho người ta họp nữa coi. Nó nói con liền trả lời liền, mày mà học tao thêm cái nữa nha, tao quýnh mày từ đưa má này nhận mày không ra luôn. Họ lét con thêm chữ nổ quý vị, là mày giết tao, là mày đâm tao, là mày bóp cổ tao, chứ là họ lét tao không để làm chữ nổ á. Cái gì thấy thấy không, ngày xưa á, con chuẩn bị á, mà em thấy dạng buông qua bên hình hứng á, mà bị dân Việt Nam mình đưa trả về tao, mà qua cái phong học, để cầu két á, cũng gì bị dân Việt Nam mình nó thọt lét. Ngày Phú Lâu Na đó mà còn sống cái nghe câu này, cái còn may là mà sinh vào trước thời Phật, chứ mà sinh vào cái thời Điện Tử Thông Lai chắc là cái kêu nó thua. Còn lấy là chịu thua. Cãi lên trời về cái chuyện đó nó có thật á. Bây giờ trở lại cái vấn đề là tôi hỏi quý vị, lễ ăn Phật là tại sao vậy? Ăn gì Phật là sao? Ai nói được? Hả? Trong hàng tăng ni tại sao có lễ ăn gì Phật? tôi nhắc lại nha. Bây giờ tôi còn sống phải không quý vị? Đúng không quý vị? Tôi muốn nói là bây giờ tụi con xét cho cái sư phụ cái bàn thiết pháp tại đây là tụi con đặt tại đây. Thì nó đặt ở bên đó là tụi con đặt bên đó. Đúng không quý vị? Mà muốn đặt chỗ nào là đặt bên đó. Nhưng mà sau tôi đi chết rồi đó, phải không? Thì ở trong dòng đệ tử tôi là cái hàng tăng ni, đương nhiên nó sẽ có những cái ngôi chùa, đúng không? Đứa thì coi tầng nguyên 1, đứa tầng nguyên 2, đứa mà tầng 3, tầng 4. Thì lúc đó nó sẽ thuê về Việt Nam, mới đưa hình tôi nó là đục cái cho cái tượng cái ông sư phụ hôm nay, thì hằng ngày mỗi đứa đều đục cái như giờ mà tượng tiêu hóa vậy đi. Rồi đem về đó, thì lúc đó tôi có còn sống để muốn ngồi đâu ngồi đó không? Mà lúc đó đệ tử đặt đâu là sư phụ ngồi đó. Nghe kiểu như là vỗ tay đi. Thì bây giờ ông bổn sư này ông chết rồi, phải không? Thì mình muốn đặt chỗ nào thì ông ngồi đó, đúng không quý vị? Rồi lúc đó mình lại để coi hướng, coi này coi kia, hướng nào tốt, hướng nào lợi cho cái chùa, cái hướng nào mà tiền vào như nước sông Hằng, mà tiền ra như ruột cà phê, đúng không quý vị? Thì bây giờ đó, đặt ông bổn sư xong, rồi tới đặt ông Di Đà, phải không? Phải không? Đặt ông Di Đà xong rồi tới đặt An Vị Đức Quan Thế Bồ Tát. Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe, bây giờ lặng lỡ hồi tối đó tự nhiên là tôi nói là lễ ăn vị Phật mà mình không cho điện tử mình biết đó, thì đời sau tụi nó sẽ mai một mà nó không vô tình nó làm sai mình khổ nữa. Tôi đối quý vị thế nào là nghĩa chính xác của hai chữ an vị tượng Phật, an vị tượng Bồ Tát, an vị tượng Tổ Đạt Ma, an vị Tổ Hòa Thượng Tuyên Thượng Thiên Thảo Hóa. Chúng ta thường thường làm cái chùa tịnh độ rồi thỉnh ai? Thỉnh ông nào trước? Thỉnh ông Phật Bổn Sư trước đó. Tại vì nhờ có Phật Bổn Sư mới giới thiệu Đức Phật A Di Đà. Cái đó là thỉnh Đức Phật A Di Đà. Cái đó là thỉnh gì? Quán Âm Bồ Tát. Cái đó là thỉnh ai? Thể Chỉ Bồ Tát. Cái đó thỉnh ai? Địa Tạng Bồ Tát. Rồi Tổ Đạt Ma, Tổ này Tổ kia. Thỉnh Phật Di Đà làm gì? Vậy thì thỉnh Phật Di Đà làm gì? Phật Thích Ca thì Đức Phật nói tại mình chùa là cái gì? Thỉnh Phật Di Đà làm gì quý vị? Hả? Cầu ngày trước tụi con giảng sao? Đúng rồi, cầu ngài tiếp dẫn giảng sanh. Thỉnh Phật A Di Đà đời thờ đến ngày phù hộ cho chúng ta sau khi chết được sanh về cực lạc. Nhưng mà cả ngày quý bà vô đây ha, quý bà vô đây thị phi phải quấy hơn thua tranh chấp đủ thứ, phải không quý vị? Thấy rõ không? Mà chưa kể nha, bây giờ tôi đếm cái số lượng mà người tu ở trong làng này á 70 phòng, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi hỏi thầy Tuệ Định ở trong này bao nhiêu người? Thế ông Thầy Mát bao nhiêu người đã vô ở trong trường trú trong này nói nghe này? 25 người. Rồi bây giờ đếm hết tất cả Phật Di Đà và những ông Phật Di Đà nằm ở trong các phòng ở lại đây thờ bao nhiêu không? 70 ông. Như vậy tức là cái làng Di Đà này lập để cho ông A Di Đà vào tu. Chứ không phải cho mấy bà già tu, đúng không quý vị? Rồi sao? Tôi đi ngang một vòng, tôi nghe từ tiếng nhập cho võ mỗi mà ông Di Đà đó điều mấy bà sợ ông không quên niệm Phật là mở cái máy niệm A Di Đà, biểu ông Phật A Di Đà phải niệm A Di Đà theo. Cái gì thế đó không? Bắt Phật vô đó mà tu chứ không phải bắt mình tu. Bà này nói là kia, tôi thấy bà thua tôi hỏi sao vậy? Máy bà hết pin rồi, phải không? Cái chuyện phải buồn. Quý vị thấy không? Như ngày nào đó, quý vị tôi chết rồi, quý vị lấy băng dĩa của tôi rồi mở cho tôi nghe. Thành ra, rồi quý vị thấy rõ không? Nhưng mà rồi chưa hết, có một người mà tao cứu 500 ông Di Đà rồi vô đạn ở Di Đà này nữa. Tôi mới hỏi, ủa? Kêu lại thiện tôn, tại sao ông chưa chồng khác? Ông Phật Di Đà không về làm Di Đà chứ về làm đâu? Cái gì đến trình độ kêu tu cao dễ sợ không quý vị? Rồi ha, đang ông Phật Di Đà rồi làm sao? Ở trong này á là nội coi hướng nào đặt ông Phật Di Đà cho ngon đó. Bắt đầu hai cái bà ở trong đó thì sao? Có sầu niềm. Có nếu mà một cái người làm chủ thì một ông Di Đà. Nếu mà hai người làm chủ là sao? Hai ông Di Đà. Hai Di Đà bắt đầu cái bà kia mới gọi tôi là bà cãi. Bà nói, thầy ơi, hướng Tây là hướng nào? Tôi chỉ hướng Tây là hướng đó. Bà nói mấy già trên đây á, nhà con hướng tây nó gần cái cầu, mà con vô đây á, ông Phật Di Đà con ngồi gần cái cầu tiêu là con sẽ không được giảng sanh. Bây giờ làm ơn nói cho bà kia bà đổi qua đây. Không, tôi phải về này tôi phải giảng sanh. Và hai bà đấu khẩu với nhau, và rốt cuộc cầm hai Di Đà ra uống mani bắt bị học uống mani. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra trong này đó, hả, mà có một bà vô đó thì một lần ăn chị, mà hai lần ăn chị là hai ông Di Đà nó đau khổ. Bởi vậy sao? Là ông Di Đà tối mới nói tôi thần tài rồi, con làm ơn, con làm lễ làm sao mà cho ta được an lành, nguyện ngài an lành, đi an lành với trong này ngày đêm sáu thời đều tánh bằng. Cái lễ như này lễ cầu an cho mấy ông Phật. Chưa kể nữa nha, cầu an tại vì khổ lắm phải không, ngày nào đó mà nó dụ như chẳng hạn, nhưng mà nó cầu cái gì được á thì nó đem chuối đem chè đem sợi đem cúng, mà ngày nào nó cầu được học nó sẽ tự động linh kiếm tượng khác bây giờ. Lúc đó hôm qua tôi giảng cái đề tài đó, ồ thấy cái gì biết không, cái gì nhớ cái gì mà dắt ta đi về luân hồi không hả, là chúng ta mắt mà thấy sắc với mắt, nghĩa là mắt thấy, nghĩa là người ta mà cái gì chúng ta gây mắt là lỗ tai nghe khen chê mà chúng ta tạo nghiệp. Không phải chúng ta luân hồi là do chúng ta tạo nghiệp không, mà tôi nói là tạo nghiệp mới tạo ra thượng duyên thì tạo trở thành vợ chồng, mà nghịch duyên thì trở thành bà mẹ chồng hoặc là ông già chồng, phải không? Nhưng mà Đức Phật Di Đà ổng có nói khổ lắm không ra hơn. Con hay giảng cái chữ là còn duyên kẻ đón người đưa, không duyên là nó bỏ ra, ví dụ cái hoài không mấy thì nó bỏ ra chết đi. Thành ra bữa nay tôi nói nè, chúng ta làm cái gì? Chùa tịnh độ, tịnh ai? Tịnh ông Phật Di Đà. Tịnh Phật Di Đà làm gì? Tịnh Phật Di Đà về chờ ngày phù hộ cho chúng ta sau khi chết được giảng sanh, về cực lạc phù hộ cho con cháu được yên, con cháu thi đậu. Vô đây dù hồi đó mà chưa vô làm Di Đà đó thì ít khổ, vô đây là cháu con nó gửi đứa thì tiệm neo nỉ, chỗ kia thì ở nhà bán không được, nó gửi vô Di Đà bà Quan Âm. Ông Di Đà làm không xong chạy qua kiếm cái bà Quan Âm, phải không? Là bắt đầu mình nói an vị bà Quan Âm lên nữa. Cứu khổ cứu nạn, bởi vì nghe đây nè, nhưng mà cả ngày chúng ta không chịu tu hành, đi đâu cũng gây sự với mọi người. Như vậy Phật Di Đà có đưa tay ra kéo cái gì về gần lại hay không hả? Như vậy lúc đó cái gì mà đưa tay ra là Phật Di Đà nói xong bỏ tài đáp hồn. Phật Di Đà cục là nó bó tay rồi không dám kéo, kéo lên trở nó quậy lọn nát ở trên hết á, thấy không? Cái đám này lên trở nó quậy, thấy không? Thưa câu trả lời là không. Nào, mà nếu quý vị làm ác duyên tạo ra ác nghiệp thì ác nghiệp sẽ kéo quý vị đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Còn Phật Di Đà cũng bó tay rồi thỉnh thiên ngài Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì? Để khi mình bị khổ bị nạn mình cầu ngài cứu khổ. À, tôi ví dụ phước đức của mình chỉ đủ sức mua một cái chùa khoảng 200.000 đô nha, nhưng mà do tâm tham chưa bỏ cho nên lấy 200.000 đô phây minh mua cái chùa $1,000,000 và mỗi tháng phải trả tiền lời là $5,000 cho ngân hàng. Rồi tháng này mở thùng phước sương ra cộng lại Phật tử chỉ cúng có 2.000 đô, thấy không? Còn thiếu $3,000 liền lập đặt thầy trò xuống nhau lập đàn khai kinh phổ môn tụng cầu an phẩm thứ 25. Xin Bồ Tát Quan Âm từ bi cứu khổ giúp cho con là tụ trì Thích Tham Lam. Con là tụ trì thượng tọa Thích Tham Lam có số tiền $3,000 để mà bù vào để trả cho đủ ngân hàng, nếu không sẽ bị mất chùa. Hỏi quý vị cầu kiểu này Bồ Tát Quan Âm ở đây có giúp cho hết khổ không? Hả, tại sao hả? Tham mà chưa có lúc, chưa có nói vô sự tỷ. Tại vì sao? Có phải là mình có thùng phước sương thì trong thùng phước sương đó mà thu được 2.000 mà cái phê minh của cái chùa đó là tới 5.000, mà lý do cái phước của ông thầy Thích Thăng Lam thì chỉ được có 200.000, thay vì mua 200.000 mẻ nó đi thì cái chùa nó phải ớt. Lần này mua tới 1,000,000 đau 200 nợ 800, nợ 800 thì phải đặt thùng phước sương, phải không? Xuống chỗ ngay chỗ mà ông Địa Tạng cũng có thùng phước sương, ngài Quan Âm cũng có thùng phước sương, ngài ông Táo Địa về nhà biết cũng thùng phước sương, nhưng mà mở ra sao thì như vậy mở ra đến là chỉ được có 2.000, thiếu 3.000. Bây giờ còn có mấy ngày tới đầu tháng mà không trả là bế đi đấy, thì bắt đầu sao mới kêu tất cả đệ tử yêu cầu các con về đây là để cầu an, để cầu nguyện ngài Quán Thế Bồ Tát cứu khổ cho làm sao mở từ phút xưa để có được 3.000 để mà đủ 5.000 trả trong tháng này thôi nha. Thì tôi hỏi quý vị, Quan Âm cứu không? Mà tại sao không cứu? Nói cho chúng chỗ này, tại sao không cứu? Tại vì đây nhà không phải thăm. Bây giờ trong những cái bạn Phật tử đi chùa này nha, mà tiền nó là do ai bỏ vô? Chính mấy người bà già, ông già mà Phật tử phải không? Thì mỗi bà đều đứng với Phật Quan Âm. Con bây giờ đó, tiệm neo của con dâu con ế quá, con bỏ 50 đô cầu cho tiệm neo nó đắt. Rồi một bà già chồng nữa, trai con bữa nay đó, nó đi lính còn biết nó sống thôi, cũng bỏ vô sinh. Thì bây giờ đó, trong đó 100 bà già này đều bỏ vô được 2.000 cầu Quan Âm khổ, và ông thầy Thích Thanh Lam cầu được 3.000. Thì Phật Quan Âm cứu 100 bà già hay cứu ông thầy Thích Thanh Lam? Không cứu ai hết, cho mình chết thôi. Thấy rõ cái điểm đó chưa? Hả? Được nghe nè. Rõ ràng khi mỗi vị bỏ vô đều có cầu hết á. Thứ này không cầu siêu được cũng cầu an à. Phải không? Phải không? Mà 100 cái bà già nghèo cầu, phải không? Cầu trong đó là Quan Âm nhận rồi. Như tôi bây giờ trong nước cầu cho cầu an được, nước kia nó cầu tới số tiền lên. Mà tôi lấy tiền sao? Tôi móc ruột của cháu ngoại tôi cho cháu nội tôi hả? Không được. Quý vị để cái điểm đó nha. À. Cầu kiểu này Bồ Tát Quan Âm có giúp cho hết khổ hay không? Tại sao? Xin thưa, vì trong số 100 Phật tử đệ tử có thầy trụ trì Thích Thanh Lam, đó là hết 90 đứa đang bị thiếu nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng, cho nên nó mới đi chùa, phải không? À, bỏ mỗi đứa 50, 60, 100 vào từng phút xương. Cho nên đứa nào cũng cầu Bồ Tát cứu cho có tiền để trả nợ, để cho trúng số, đủ thứ chuyện hết. Như vậy Bồ Tát Quan Âm sẽ cứu ông thầy trụ trì Thích Thanh Lam hay cứu cho 100 đệ tử của ông ta? Quý vị trả lời đi. À, nếu quý vị là ngài rồi thỉnh ngài tại thế à, rồi sao nữa? Đó chuyện Quan Âm quý vị biết là cứu ai rồi đó. Rồi thỉnh ngài đại thế chí Bồ Tát để làm cái gì? Là ngài phò hộ cho mình đừng có nản chí, tức là mấy ông thầy nản chí quá rồi, tới giờ không có đủ tiền trả, mà nếu mình thối chí thì sao? Bỏ của tại đây người thì mất 200.000 cũng quá, phải không? Thành mình thỉnh thiên ngài đại thế chí để cho con đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát để làm cái gì? Là ngài phù hộ cho mình đừng có nản chí, kỳ này tổ chức bắt cơm gây quỷ bị thua lỗ, như vậy cầu nguyện cho ngài đại thế chí phù hộ cho mình không nản chí, tổ chức tiếp bán vé sổ số để rồi bán vé xây chùa cũng bị ế ẩm. Thì cầu ngài giúp gì quý vị? Giúp cho mình đừng nản chí. À, ngài đại thế chí có hộ cho hay không quý vị? Không. Bởi vậy lễ an vị là gì? Ông Phật A Di Đà, ngài Quan Âm Bồ Tát, ngài đại thế chí Bồ Tát, ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, và kế đó là hòa thượng thượng tiên hạ quá, đều yêu cầu Phật tử hãy để cho quý ngài được hai chữ bình an, đừng có thỉnh quý vị ngài rồi đặt các ngài vào các địa vị khó xử. Không phải ông Phật nào cũng làm thỏa mãn được lòng tham và sự yêu cầu của tất cả chúng sanh đâu, phải không quý vị? Ông Phật sống là Phật Thích Ca. Khi mà ngài cách đây 2.600 năm ở Ấn Độ, ngài có làm thỏa mãn hết dòng họ cái này hay không quý vị? Vua Tịnh Phạn muốn ngài ở làm vua, ngài không có ở làm. Bà công chúa Gia Du Đà La muốn ở lại lo cho La Hầu La, ngài cũng không làm. Rồi mấy chục ngàn dân dòng họ Thích bị thái tử Tỳ Lô Ly giết, ngài cũng không làm được. Một ông Phật sống đầy đủ phước báo mà không làm được gì đó, thì một ông Phật đồng, Phật gỗ, Phật đất, Phật xi măng làm được không quý vị? Là do chúng ta phải tu, phải sửa, chúng ta tự thắp đuốc mình lên để đi. Hả? Nhưng cái Quan Thế Bồ Tát, an vị Quan Thế Bồ Tát để làm cái gì? Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là cái gì quý vị? Quan Âm Thị Tích. Ngài bị người ta du quan giáo hòa, phải không quý vị? Có phải không? Quan Thế Bồ Tát mà trước khi trở thành Bồ Tát là một người đàn bà cứng cỏi cắt râu chọc. Bà Thị Kính có nguồn gốc là gì? Ở bên Triều Tiên, Cao Ly. Bà chồng bà là tên gì quý vị? Đang ngồi đọc sách á, ngủ. Tên gì? Thị sĩ. Ông đang nằm đọc sách trong buồn ngủ, ông gác chúng ta, ông gác chúng ta ngủ mê. Bà đang ngồi bên kia mai giá, bà cầm cái kéo, nhìn có một cọng râu mọc bất trật tự. Thầy bà mới cầm cái kéo lại khe khẽ sợ chồng thức dậy, và bà để vô bà sắc cái râu vừa sắc cái ông chứng mình cũng dừng lại. Thì ông mở mà ông chỉ thấy cái cảnh bà cầm cái kéo đang đâm vào thằng cổ. Ông la lên với người ta, cái con này nghĩa là ác phụ, nó muốn giết chồng nó. Và tức tốc gia đình chồng xuống nhau đuổi trả về cho bên cha mẹ. Phục phong tục của Triều Tiên câu đi thời bây giờ, một khi đã gả mà cho bên chồng, mà bên chồng đuổi là không có nhận, cũng giống như các cụ mà 70 tuổi hồi đó cha mẹ mà gả cho quý vị và ông chồng vũ phu đánh đập quý vị trở về, bố mẹ có nhận không quý vị? Không. Do đó bà không có đường đi và bà phải giả trai vô chùa để tu. Mà tại sao giả trai? Vì phong tục của xã hội Triều Tiên lúc bây giờ không cho người nữ xuất gia, thì cái bà này ở trong gia đình thì muốn sửa ông chồng theo ý mình, tức là cắt râu chồng. Thì bây giờ tất cả những ông nào đó, tôi nói cái cắt râu chồng này đó là một cái ẩn ý, ông chồng làm cái gì không dự ý mình sửa lưng, tức là ông đó đang bị cắt râu. Ở trong này những ông nào đã bị cắt râu lên tay con ông Dượng, ông Dượng nói rồi, chạy đâu mất rồi. Thật ra đó, quý vị nấu cái nồi cơm bà xã cũng chê, nấu cái này không được, quý vị hút cái bụi cái nhà hút cái kiểu này, rửa chén rửa kiểu này, phải chú thật giải, chú thật giải có bị cắt râu chồng chưa? Ông cười gì? Có rồi, có không? Thì ý này, con có bị cắt râu chồng chưa? Vợ con có cắt râu chưa? Cái nhổ sạch luôn hả? Thành ra cái này là ẩn ý một cái câu chuyện rất là hay. Và bà này có tánh nhanh rồi không vậy? Phải không? Ông chồng ông muốn râu sao kể ổng? À, có nhiều người ông chồng uống cà phê đi làm về có dài phải để thế này nè ha, rồi cái nhà phải sạch sẽ thế này nè, thành ra là những loại nó kêu là cắt râu chồng. Rồi sau khi cái luật đi xin đi tu, ông trụ trì nó không được, con là về tu cư sĩ, cái chùa này không cho, về bà giả 500 vô cái chùa khác tu, tức là chống lịch chùa, phải không? Chống lịch chùa thì sao? Bị cái quả là giả trai, đẹp trai quá già thị màu mê mà không đáp được tình yêu, lúc cuộc thị màu tư tình với một cái thằng gì, cái thằng đệ tớ, rồi có bầu để là du khống cho bà, phải không quý vị? Và bà chấp nhận làm người nữ mà không nói một tiếng, thì hồi xưa còn ngang còn ngược cắt râu chồng thì bị, nghĩa là chồng du khống thì giết, rồi vô chùa nghĩa là cái đường vua giả trai thì bị cái quả là gì? Người ta du quan là mình coi như lấy người ta là bỏ, bị đòn bị đánh, và sau khi bắt đầu chịu nhẫn nhục, nghĩa là chấp nhận bằng lòng, nghĩa là tất cả mọi sự được mất hơn thua phải mấy, từ đó bà nhẫn nhục cho tới ngày bà xả bóng thân. Ông hòa thượng làm cẩn liệm mặc áo đà la đi thì thấy ra được người nữ, và cái tiếng thơm của bà là Quan Âm Thị Kính, quý vị hiểu không? Thì Quan Âm Thị Kính là cái hình ảnh mình ra mình lễ ngài, là mình đa số là mình bị khổ. Như vậy có những bà nói dạ thưa ngài, con bị quan quá, con ngày hôm qua đó con không có lấy tiền của con dâu con mà tự động nó mất 200, ông về nó chỉ chó bắn mèo, cái quan cũng mất 200 đồng. So với cái Quan Âm Thị Kính cái nào nặng hơn quý vị? Hả? Quý vị khổ chút xíu, quý vị mới đứt chút xíu, đây bây giờ quý than với ngài Quan Âm, ngài Quan Âm có khổ không? Khổ hơn tao, tao mới cứu, khổ cho họ, tao không cứu. Quý vị thấy rõ không? Hả? Thành ra cái chữ mà Quán Thế Bồ Tát là phải cứu khổ, cứu nạn, khổ cái gì? Thành ra quý vị xin cái đó, quý vị thấy rõ ràng không? Cái khổ của mình á, mình bị ung thư, mà trong khi cái người nhích đầu vô cầu Quán Thế Bồ Tát hoàn là ta không bao giờ cứu. Cái điểm đó là thầy mở cái đường trí huệ cho quý vị thấy, thấy không? Thành ra chúng ta thờ tự Đức Phật là gì? Chúng ta nhìn cái người đó để coi cái người này do cái gì, họ ăn cái gì, họ tu cái gì mà đỡ trở thành Bồ Tát, chứ không phải là vô cái cầu sinh coi Phật Di Đà ông tu cái gì, ông làm cái gì trở thành Phật A Di Đà hả, rồi coi cái ngài Đại Thế Chí Bồ Tát ngài tu cái gì, ngài làm cái gì, chứ không có phải là thỉnh họ về rồi để lên đó rồi sụp xì lại. Đúng, về cái hiếu đạo thì rất là tốt, nhưng ít lợi không có. Bữa nay sáng bữa nay thì bạch văn luôn, cái lễ an vị Phật này thật ra là không phải cho Phật tử, mà chính là các hàng tổ sư Bồ Tát năn nỉ với thầy xin cho các cho Phật Di Đà, Phật Quan Âm, Phật Thế Chí hai chữ bình an. Hiểu chưa? Tại vì sao? Cái gì mà xin được thì nó có quý, đúng không quý vị? Ông Phật này có nhiều bà ha, tôi lại cho nó cái Phật này nhỏ lắm, là đổi được không? Phật thì linh lắm, xin gì được đó. Như vậy ông Phật mà linh xin gì được đó thì quý vị về cõi nào? Cõi ngạ quỷ hả? Chứ là sao gì được đó? Vì tâm cho quý vị tham lắm, phải không? Cái ông Phật này hay lắm, nghĩa là tôi thấy bên cái bà xui gia tôi ha, bà khai chết hả, tôi giái cái là cái tiệm neo của bà, tôi bằng rút xì. Ông Phật là phù hộ vậy hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành như vậy đó mà quý ông Phật đó, như vậy vô tình mà ông Phật nào phục vụ cho mình thì mình thương, mình đem bánh đem trái mình cúng. Còn ông Phật nào làm không được á là mình đem mình chó vô chùa hỏi sao có nhiều bà sách thủ vô. Thầy tôi cho ông chùa hỏi sao vậy, ông này sai không được tôi thì nó khác. cầu cái gì cũng không linh hết. Quý vị thấy rõ chuyện đem vô là cho người ta thỉnh liền à. Nên mà bữa nào mà tôi muốn Phật này đi, nhiều cái để nhiều quá tôi không biết sao đó, tôi mới nói biết sao đấy hả, làm sao mà tôi tống cái đám này đi. Tại vì Phật bây giờ đem nó cũng sợ tội, bây giờ nó đem tùm lum vô mà tôi trong chùa tôi giờ Phật nhiều hơn là đệ tử rồi. Bây giờ làm Di Đà mình á là tới 70+ ông Phật mà có 25 bà già mà sắp sửa có 500 ông Phật di dân vô đây nữa hả, thì mà làm sao đây hả, làm sao để mà tiêu thụ hết cái số lượng Phật này đây, làm sao mà cấp green card visa cho nó, tìm một chỗ để mà kêu là phớt được khe đi hả, có ai bảo trợ nuôi mấy Phật này không. Thì bây giờ tôi mới chế ra cái chiêu là bắt đầu khai quang điển nhãn. Bắt đầu làm sao khai quang điển nhãn là gì, thì tôi lại biểu diễn, nói đây mình làm cái biệt, mình cái là coi như là không cung phí sự, lấy cái ly nước ở giữa, lấy cái ly nước đấy, dạ con xin Phật bữa nay con mệt quá vậy, lấy cái ly nước ở giữa, rồi lấy một cái bông, đó ha, khai quang điểm nhãn. Có cái trò này mới tiêu thụ hết cái Phật, có người mới thỉnh về chứ không, mấy ông Phật này nó Phật cô đơn đó, phải kiếm có người thỉnh cho nè. Đây bắt đầu vô sao thì bắt cái này là sao, phải không, bắt cái này xong cái là viết chữ án làm, tức là tẩy tịnh, phải không, tẩy tịnh cái ly nước, phải không, tức là cho thấy là ông Phật này dơ quá, phải không. Ông Phật này bất tịnh, mà Phật là sao, tâm Phật thanh tịnh tở lưu ly, phải không, mà trong khi đó ông thầy thông lai dơ hay sạch dơ, ông thầy thông lai chưa chứng quả, ông thầy thông lai chưa có ngũ nhãn, ông thầy thông lai chỉ có con mắt thịt tức là nhục nhãn, mà ông Phật Thích Ca là có Phật nhãn, có pháp nhãn, có thiên nhãn, mà thầy mới cầm cái này thì dễ ông thấy ông cái tập tập cho tôi đuôi bây giờ. Cái thằng mù mà đi điểm nhãn cho cái thằng sáng. Quý vị thấy cái đó chưa? Nhưng mà tôi nói câu này nguyện cho ngài an lành, đêm an lành, ngày đêm sáu thời việc an lành của thầy vậy được. Chứ mà nói khai quang điểm nhãn, thầy nên nhớ này, một đệ tử của thầy là nguyện cho ngài được an lành, đêm ngày là an lành, ngày đêm sáu thời Phật tử nó được hàng ngày, thì nó ổng mới vui. Chứ còn hỏi coi quý vị coi nè, mình là phàm tăng, mình nó là còn đầy đủ tham sân si, mà khai quang điểm nhãn cho anh, mình còn đuôi tối thui. Mà điểm nhãn thành mỗi lần mà tôi lỡ đó rồi mà tôi cũng xin trước, tôi muốn đẩy đi mấy Phật kia, nói con xin sám hối cho ngài, con là bộ con làm vậy nó mới thỉnh chứ, cái Phật này khai quang điểm nhãn rồi đem gì tiệm nhau là mấy bà tiệm nhau tới, là cái nào điểm nhãn đem lên rồi đây đem lên trển rồi sao là mấy bà tôi có biết gì đâu, ngài Di Lặc lại đem để cho thần tài phải không quý vị. Có một số Phật Di Lặc, Phật Di Lặc cho thần tài giống nhau không quý vị? Giống. Cái bắt đầu đem lên, cái tối rồi nằm trên bao tôi mơ màng tôi ngủ, cái tôi thấy Phật Di Lặc kìa, trời ơi mình sắp sửa tới nỗi trời đối sức mình quá. Nhưng mà ông nói thông lai, thông lai ơi, con ngày qua con điểm nhãn sao mà giờ đem về tiệm neo hỏi sao? Nó ế quá rồi nó lấy thuốc lá nó bắt đầu hút thuốc. Nó nhét vô miệng tao rồi cái nó để hồi rồi nó ra nó nói giá đi giá cho, hay là ông đi lên bà đi xuống dắt mấy Mỹ vô đây cho tôi mở hàng sáng giờ ông thấy nha. Rồi sau đó ngài mới nói trời ơi hút thuốc chưa được thì có một con thợ nó nói muốn cà phê cho ngài uống, trời ơi nó bắt tôi uống cà phê nữa. Uống cà phê rồi nó đi ra đi vô, nó đi ra vô hỏi cái tự nhiên cái con chặt Mỹ vô mừng quá đó trời ơi, mới uống cà phê là đúng rồi nha mày, mà cà phê Starbucks cho chân vô nè, vô nhà ra cái móng gãy. cái móng gãy là sao buồn quá đó. Thế mày như vậy là mày phải mua chuối ở Việt Nam, tôi nghe nói là ông địa là mua chuối vậy. Rồi sao quý vị, nó có nhiều người nó còn thọt ấy, ông Phật kia đi làm nữa. Rồi, rồi, rồi, rồi. có không? Rồi rờ đúng rồi đúng thứ gì. Thành ra đó, từ đó mới có cái lễ là ăn vị. Là mỗi một lần ăn vị là cầu cho tất cả những ông Phật Địa Tạng Di Lặc mà lỡ ở các tiệm neo, các nhà hàng, ở các vũ trường á, làm ơn tự nhiên cho cái người đó có phước đất cho để không thấy là ông bị hút thuốc, ông thao lao bây giờ, ông bị uống cà phê, ông bị nắng khỏi, và ông bị tọt lét, ông cười, ông chết bây giờ. Thật ra để ăn vị Phật, thật ra không phải cho mình mà chính cho mấy cái ngài đang bị hành hạ tra tấn ở trên các bàn thờ. Mình đặt lên đây là tại vì sao? Vì cái lòng tham. Làm được việc cho tao thì tao cho để đây, làm được tao kiếm ông khác à. Quý vị thấy rõ ràng không? Sư phụ cũng vừa bị trận đó, làm được đường sẽ đưa nó đẩy đi. Bây giờ sư phụ làm được việc tụi con, còn vậy là không được là sư phụ cũng chạy trốn rồi, cái sao phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Là quý vị thấy rõ khi mà nói cái này đó là mất quyền lợi cho chùa, nhưng mà thật sự phải nói. Quý vị thấy rõ khai quang điểm nhãn, thầy còn đuôi tối mò không thấy đường đâu mà điểm nhãn cho ông Phật. Bồ Tát mà cỡ mà chưa hết tu cũng dễ cho mày đòi trầm rồi đúng chưa? Cái thằng lớp ba từng làm đi gắn bằng cho ông tiến sĩ, quý vị nghe có được không? Vậy mà tin lắm á. Cái tượng nào mà nói khai quang điểm nhãn cái lấy miếng nước cái phun phun phèo phèo phèo vẽ chữ gì không biết, vẽ chữ ngu ơi là ngu cũng kinh dài luôn. Tôi hôm nay nói lại ăn gì bây giờ tôi nói tôi cũng nóng máy rồi thượng quở tương lai con không nói cho rõ là nó đặt ra ngồi đây đó mà lạng quạng mà nó đem thôi đem kèo chúng không xong ta cũng khổ như tôi nói lắm. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Không ai dám nói với cái này. Mà thầy nói cái này là bữa nay là sao? Bữa nay chính là thầy khai quang điểm nhãn. Mà bữa nay, từ bữa nay thầy đã an vị cho mấy ông Phật này. Và từ nay mấy ông Phật này coi như ông bớt khổ. Đứa nào ngồi đây rồi là không dám làm cái trò mà bỏ nãy chuối 5 đồng mà xin trúng bánh tới 500. Tính ra cái ông Phật này còn thể mấy người công an hải quan ở tầng sân nhất nữa, Phật này bị đặt ở mấy lộ. Bà không sao, quý vị thấy rõ ràng không? Tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam á, tôi có mấy người Phật tử mà công an hải quan nó vào đó nó làm, nó nói thầy ơi thầy đừng kiểm tụi con. Tụi con là cái người nghe băng thầy đâu biết, rồi bây giờ tụi con bắt được mấy người đem về con nghe con thấm, rồi con email cho thầy. Hỏi sao vậy? Con chạy vô trong cái này á, cực lắm, phải 10 cây vàng mới vô được ngồi chiếc hải quan mà chỉ làm 3 tháng thôi. Thành ra mỗi ngày tôi còn phải hốt bao nhiêu, nghĩa là mọi chuyện xin, nhiều khi chuyện kiều vậy tới tháng nó chưa đủ, làm ở cho tiền cà phê xin đủ thứ người ta chữ tới khi mà phải làm chi nếu để lấy trả cho đủ cái tiền đi mượn nợ có không quý vị? Tiền đủ vậy. Bây giờ cái ông Phật ở ngoài kia đó, cái Phật Quan Âm á, ông nói á, tôi cũng chạy hết 20,000 đô la để về đá non nước nó đụng đẻo tôi. Tôi đứng lên đây. Nhưng mà tụi là tụi nó sinh á, mà tôi cũng trái với là coi như mười phương chư Phật, nghĩa là Phật Di Đà phụ cho tôi nữa, nghĩa là phải làm sao cho tôi lấy dấu được thanh đàn thanh đơn ngài, chứ mà tôi lấy dấu không đủ á là coi như tôi chết, tôi không lên là chết, phải không? Quý vị thấy rõ y chang như ông hải quan vậy mà tôi lo lót vô làm Di Đà vậy, thành ông nói tôi lỡ rồi tôi khổ quá. Đó là những cái của thầy khai quang điểm nhãn, là chúng ta trực chỉ thẳng, đó là mê tín, đó là tà đạo. À, theo đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí huệ mà. Đức Phật nói rõ, ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Tại sao mà có người vô sinh như bà kia đã nói, chú đại bi mà tự nhiên con tụ linh, nghĩa là cầu cho được cái đó, đúng vậy. Tại sao? Cái đầu tiên mà một bà già chồng mà sinh cho một đứa con dâu, mà nói là con này con chưa bao giờ con sinh cho nó, nhưng mà bây giờ con thấy hai đứa cháu nội khổ, mà nó tìm em nhau nấy mà con vô, con lại tượng Quan Âm, lại một tượng Thiên Hóa, mà con tụng 21 cái kiểu địa binh trong 7, con tụng như vậy là 49 ngày. Hỏi sư phụ tụng như nào, con tụng 49 ngày. Tự nhiên bây giờ trong tháng này, tiệm nail nó tăng tiền lên, thành ra con tin quá, và hỏi từ sau nữa, con nói tụng tiếp 49 ngày nữa. Thì như vậy tại sao, đối với vậy tại sao mà có người cầu linh mà có người cầu không linh, ai mới được cái này? Hả? Tấm lòng thành là một Phật thôi thì đa số bây giờ tôi cũng nói thật cái này. Nếu mà ông thầy là bây giờ tụng ba biết tụng một ngày hai ngày nó không linh đâu. Tại vì cái bà già này á, bà già chồng nó khó xử với con dâu lắm. Thành mỗi một ngày nó ra tiệm, nó dồn, nó ngó, nó hái, nó quýt thì con dâu nó buồn. Mà nó buồn rồi đó thì cái mặt nó có vui không quý vị? Nó không vui, nó bóp tay Mỹ thì nó quạo, nó bỏ, nó vô kia, nó thua me, nó gỡ bài cào, nó lôi dây với thở. Thì đương nhiên vô đó là khi mà buồn mà nhà chồng rồi sao? Con dâu vô nó ngồi nói xả cái bầu tâm sự với mấy cái người thợ. Và người Mỹ họ vô, họ nghe mấy người thợ với chủ cứ ngồi nói tiếng Việt, họ tưởng là giữ cha họ, họ không vô. Thành họ ế, thành nó tôi kinh nghiệm rồi, khi mà sinh tôi á, mà cái gì á, tôi biểu là tụng 3 tháng đi, thì linh lắm. Thì trong 3 tháng á, mỗi một ngày phải tụng 6 thời, bắt đâu có thời gian mất con dâu, phải không? Hồi xưa bắt bẻ, bây giờ xuống ngày thì tụng, tụng riết thì con dâu được cái gì? Con dâu được an lành, con dâu được an lành thì sao? Nó rảnh đi, nó kiếm tiền, đúng không cái gì? Mà nó kiếm tiền thì sao? Thì đương nhiên cộng sổ lại thì nó nhiều hơn. Quý vị hiểu không? Nhưng mà tại sao nội cái tâm của bà chuyển đó là cái phước nó đến. Cái tâm của bà chuyển nhất thiết di tâm tạo. Khi mà nó tụng chú đại bi, cái tâm bà là tôi dặn thế này, muốn mà tụng chú đại bi làm sao mà linh? Thiên thủ là phải có ngàn bàn tay, là sao sư phụ con có hai tay thì phải xuống giặt đồ, phải xuống rửa chén, phải xuống giặt coi như chùa nhà, phải giữ cháu nội giữ cháu ngoại, thì như vậy mới là có ngàn tay. Ngàn mắt là sao? Phải dồn trong ngó việc nhà cho con dâu từ trong ra ngoài. Vô ngại ngại bi là sao? Làm chuyện gì cũng không có ngại. Tâm Đà La Ni là tâm rộng lớn, bà nhớ cái đó không? Bà phải nhớ cái đó thì bà tụng mới linh. Thì nội cái chuyện mà hồi xưa bà không tụng chú, bà không có làm gì hết. Bây giờ bà tụng chú thì đương nhiên sao? Bà xuống giặt đồ, bà rửa chén, bà làm thiên thủ. Rồi con mắt bà nhìn trong nhìn hoài, bà giúp cho con dâu. À, bà vô ngại không có ngại gì hết. Thì con dâu sao? Thì mỗi lần cái ngày mối đời đây, nó cho bà 5 đồng, 10 đồng. Bây giờ nó thương quá, nó thấy má nó tự nhiên hiền lành, nó cho được 200 đồng. Thì bà nói Phật Quan Âm cho, mà chả phải gì cho, do nhân và quả. Vì tâm bà có ngàn tay ngàn mắt, tâm mà mở rộng ra, thì tự nhiên thương con dâu, thì con dâu thương lại. Hiểu chưa? Không? Còn chúng ta cái năm hát ra đá vô mà đá ra đá vô thì là tôi gì chết hết. Cái gì thấy rõ chưa? À. Rồi bây giờ tôi chỉ nói gì, giờ quý vị hiểu là ăn gì rồi phải không? Phải không? Bây giờ để mời, à bây giờ mấy phút rồi. À. Hả? Không. Bây giờ đem vô về, tôi khai giảng là khai quan điểm nhãn an vị rồi, tức là bây giờ ở trên cõi cực lạc đó là Đức Phật Di Đà đã mở cho tôi một cái hoa sen rồi đó. Đức Quan Âm đứa con é đi tham, nghe nè, bữa nay làm cho ta bớt khổ thì con ta sẽ cũng cứu khổ cho con. Còn ngài để thế giới buồn thắt, con đã giúp cho ngài rồi, ngài để ta cũng giúp rồi, phải không? Thì bữa nay tất cả thầy trò chúng ta đưa một cái điểm mở mang trí huệ, chúng ta lại hình tượng Quan Âm, không cầu sinh, không sinh. Sinh là gì? Con sinh là con gì? Còn tham. Mà còn tham là còn bị khổ gì cái gì? Cầu bất đắc, một trong cái khổ. Phải không? Phải không? Quán tánh hội là chúng ta gặp quan gia trái chủ. Mà Quan Âm Bồ Tát này đã bị quan ức, ngài vẫn vui vẻ trả nghiệp. Ai nói xấu, nói là lấy người ta là bỏ cái bầu, thì như vậy ngài hết khổ về cái quan gia trái chủ. Ái biệt liên, hả? Mà có thương thì có ghét, mà có sầu có tan, mình hết cái khổ thứ ba nữa là ái biệt ly. Rồi không có khổ gì tham. Hả? Ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy. Người này ở đâu cũng là cực lạc. Người này mang thân đời người, còn cái nghiệp đời người, nhưng mà đã đồng với những bậc thượng nhân câu hỏi. Trong Đà Di Đà bữa nay nghe cái bài kinh này, tất cả những người mà có tâm tiểu nhân đều mở rộng ra chưa? Mở rộng ra chưa? Mở rộng rồi, mở rộng là thành tâm gì? Tâm của thượng nhân. Như vậy trước khi nghe bài kinh này, quý vị vô Đà Di Đà toàn câu hội với các bà tiểu nhân. Vô đây xong nghe bài pháp này xong, quý vị đều câu hội một chỗ với các bà thượng nhân thượng trí. Mà ở với thượng nhân thượng trí là được sung sướng không quý vị? Sung sướng, nhường cơm, xẻ áo, chúng ta, những A-la-hán là chúng ta phải thoát khỏi 8 cái khổ. 8 chánh đạo nó xa xôi đó. Ở đây trên đời này có là cầu bất đắc. Bây giờ mình không cầu thì hết cái khổ gì mong cầu. Bằng lòng với hiện tại, cái lỗ mũi mình nó không có tiền để mà sửa cho nó cao, nhưng mà nó cũng đỡ đỡ. Mà hai nữa là nó đỡ đỡ mà nó còn không ngạt hai cái lỗ mũi, có hai cái lỗ thở là được rồi, phải không? Con mắt mình nó mình xin tiền cắt mắt nhưng mà nó cũng thấy được là được rồi. Bằng lòng với hiện tại là cái người đó hết cái khổ gì mong cầu. À, rồi quán chánh hội, à, đã quan gia bất thành phu phụ mà, phải không? Bất quan gia bất thành phu phụ, mình vui vẻ mình trả nghiệp đi. Trời ơi, mình trả cho ông này vừa xong một cái cho mình, trả đũa một cái cho mình lại gây nợ mới. Thành ra muốn sao, quý vị thấy không? À, quý vị nhớ một câu này: muốn bật hết các duyên là đừng tạo duyên mới, muốn chấm dứt luân hồi sinh tử là đừng tạo các duyên mới. Nhớ nha, không tu thiện, tu thiện gặp ai cũng tất tình quà tặng, thì cái người đó sau này là người thương của mình, mà người thương mình là sao, rồi sẽ chia tay cũng sẽ chết khổ nhiều lắm. Rồi gặp ai cũng gây sự cũng chê khen thì tạo cái nghiệp ân oán, tạo cái người đó thành mẹ chồng nàng dâu thì cũng sanh ra để mà gặp nhau. Hai cái nhân duyên để chúng ta gặp nhau là thương và ghét. Bởi vì lục tổ đó thương ghét đừng để làm nằm mũi duỗi hai chân ngủ, mà vẫn là niệm Phật tam muội. Thành ra quý vị từ nay quý vị nhớ rõ, đừng tạo thêm duyên mới, nợ cũ thì trả, đừng gian nợ mới, là bật hết các duyên, phải không? Các pháp từ duyên sanh, mà chúng ta không tạo hết duyên thì còn cái gì để vào luân hồi? Mà tại sao chúng ta tạo duyên? Là chúng ta tạo nghiệp. Bắt đầu thấy cái bình bông này đông bình tây quả, mà tự nhiên người ta để nghịch lại, ai đặt ra cái đông bình tây quả? Phật không có đặt cái đó, đúng không quý vị? Thành ra mà để sai cái đó rồi chúng ta bắt bẻ từ chút hả? A di đà Phật, A là chữ trái là chữ phải chứ cái gì? Hả? Hả? Chữ nào cũng được, rủi thằng nó có một chữ thì chữ nào đây? Đừng, nếu mà dựa vào cái ngôn ngữ là trật lết hết à. Đức Phật là bình đẳng nè, Phật chữ nào không lẽ là một chữ không nên được làm được tại sao? Phải không? Ví dụ các bạn sẽ nói, chỗ cho thầy tôi dạy á, Nam Mô A là chân mặt, à, nó không chỗ thầy tôi dạy, Phật là chân mặt. Tôi hỏi vậy, cái người có một chân nào trước? Quý vị thấy toàn là cái chuyện vô lý không? Thành từ nay, nếu mà dựa vào âm thanh sinh tức, chúng ta tập hết. Mà chúng ta bỏ bớt cái chất của con mắt, phải không? Bây giờ tôi nói rõ nè, muốn không tạo nghiệp không? Vì cái nghiệp nó mới đưa lại linh hồn sinh tử. Chúng ta tạo nghiệp tốt, nghiệp lành thì lên cõi nào quý vị? Cõi trời. Tạo nghiệp ác xuống cõi địa ngục người xuất sanh, mà không tạo nghiệp thì đi vào cõi nào? Là cái cõi không khổ không sướng, cái cõi là niết bàn. Chúng ta không còn thân thọ, chúng ta là trở thành là cái gì? Có ba thân. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong kinh Lăng Nghiêm phải không? Tâm chánh định như như bất động, Phật ba thân nhân thế có tiền, trăm ngàn muôn kiếp đảo điên, vô minh chứ sạch chứ liền pháp thân. Bây giờ chúng ta đều có gì? Có pháp thân không? Bây giờ tôi chỉ cho pháp thân là Phật tánh nè. Bây giờ thấy cái gì? Thấy tờ giấy là tờ giấy thôi, đừng có suy nghĩ tờ giấy màu hồng màu đen, mà thấy màu đỏ là màu đỏ, thấy Đức Quan Âm là Quan Âm, Di Đà là Di Đà. Cái thấy đó là cái thấy thanh tịnh, không có xem cái thằng suy nghĩ rồi. Mà ngài A Nan Phật hỏi tâm ở đâu, tâm gì là cái gì là tâm không? Cái suy nghĩ của con là tâm. Phật nói sai rồi, không có suy nghĩ vẫn thấy, à đừng có suy nghĩ, à thiện tôn là thiện tôn, đừng có thêm cái gì nữa. Ông dưỡng ông dưỡng, mà ông dưỡng này đen hay là xấu hay là nổ, cái đó là tạo nghiệp, có phải không quý vị? Là chúng ta thấy như thị màu trắng thấy màu trắng, màu đen thấy màu đen, không cần suy nghĩ vẫn thấy, cái đó là cái pháp thân của chúng ta hiển hiện rõ ràng, thấy không? Nhưng mà cái quá thân chúng ta có một Phật có quá thân, thiên mới quá thân, chúng ta vẫn có quá thân. Khi mình hiểu bài này rồi chúng ta sẽ quá thân. Trong kinh coi như là phổ môn, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 25, coi như 32 biến quá thân. Thì bây giờ mình đang ở nhà của một con dâu từ Việt Nam qua ngân nó nói với nước Mỹ, nó nhốt trong nhà, nó bắt giữ con cho cháu. Thì chúng ta chưa hiểu là kinh này, chúng ta khổ quá. Vì chúng ta mong cầu, tưởng qua đây là tiền nó để sẵn ở trên cây ra lộ, tưởng mọi thứ là đây là vàng bạc để sẵn, mà qua đây không được bất như ý thì chúng ta do lòng tham mà khổ. Bây giờ hiểu này, không tham, không mong cầu thì sẽ thoát được cái khổ bất như ý. Mà bây giờ con dâu này nó hành mình, bây giờ mình đọc kinh Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm có quá thân, tôi cũng quá thân. Bây giờ trong nhà này con dâu tôi nó cần một cái người để mà chui nhà, tôi biến quá thành người ở chui nhà. Nó cần một đứa nghĩa là chùa đích thân đã, tôi trở thành người chùa đích thân đã. Nó cần người giang đồ, tôi quá thân thành người giang đồ. Nó cần người nấu ăn, tôi quá thân người ăn. Thì quý vị đã trở thành thiên bớt quá thân, quan thế âm rồi đó, khó không? Cái báo thân này không thay đổi được. Cái báo thân này, một bên là nghiệp báo Đức Phật và Bồ Tát là phước báo. Chúng ta đẹp tới này, ba má đẻ ra muốn đẹp nhưng mà cỡ đẹp tới này thôi, không có đẹp hơn được nữa. Ông Dượng ông cũng muốn đẹp, ông đẹp cỡ đó thôi, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà cái quá thân chúng ta được. Bữa nay chỗ nào cần nhà sư thì hiện thầy chùa, chỗ nào cần nương cô thì hiện sư bà, chỗ nào cần người ác thì hiện ra nữ, chỗ nào cần người thiện thì hiện ông thiện. Tức là chúng ta mà đã sử dụng vào đó thì ở đời này là gì? Là một sân khấu, là một vở tuồng. Chúng ta khi đóng vai người ác, đóng vai người thiện, đóng vai đủ thứ, thực chất chúng ta vẫn là ta, chúng ta vẫn là pháp thân. Và khi biết, chúng ta biết sự là Phật ba thân nhân thế có tiền. Khi chúng ta tìm được pháp thân là cái thế thanh tịnh, không có xem thương ghét. Chúng ta thì tìm được quá thân, chúng ta biến quá trong mọi hoàn cảnh. Lúc mà lên voi thì làm tướng, làm tá, làm chủ phòng, làm ông chủ mà đấy. Mà khi xuống voi chúng ta làm giai cấp nô lệ, ở đỡ cũng không buồn, sang không mừng. Khi mà nhung không buồn thì chúng ta đã quá thân rồi, phải không quý vị? Như vậy ở đâu cũng là đạo tràng, tức là chúng ta đã có quá thân. Mà đã có pháp thân, đã có quá thân, chúng ta không còn khổ nữa. Thì chúng ta ở đâu? Chúng ta ở ngay cái cõi làng đới nghiệp giảm sanh, mang cái thân còn nghiệp trước của cái đời cuối cùng là bảo thân, nhưng mà đã đọc dự tâm của các Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. À, cái đó là tụng kinh đó. À, còn cái bà kia nói con kính Pháp Hoa giỏi lắm mà sao đi đâu người ta không kính tôi. Tu Pháp Hoa là phải là thường bất khinh Bồ Tát, phải không? Thành ra từ nay chúng ta thấy kinh Phật vi diệu hay lắm. Mà chúng ta mở được con mắt này rồi thì đi đâu cũng là đạo tràng. Chưa chắc vô lặng ở Di Đà mà tu hơn ở chỗ khác. Nhưng mà vô lặng Di Đà có hơn là sao? Ở nhà quý vị mà có một bà già chồng, một bà già vợ, quý vị khổ không? Khổ. Mà trong ngày tới 100 bà già nó khổ hơn. Nhưng mà vô đây quý vị sẽ biến ra rất nhiều biến hóa thân, để mà quý vị thị hiện, mà quý vị phục vụ chúng sanh. Thì quý vị coi những cái trò đó là một cái vở tuồng, gá thân mộng, dạo cảnh mộng, biến hóa thân mộng, để mà trở thành là cái gì? Trở thành cái gì quý vị? Đại viên cảnh trí, trở thành cái thánh của Phật. Tất cả mọi thứ lâu nay chúng ta chấp vào cái giòi con voi thì chúng ta cũng đau khổ. Chúng ta chấp vào cái dinh con voi, chúng ta thấy con voi là cột nhà. Chúng ta chấp vào cái đuôi con voi là cái chổi. Mà trở về với đại viên cảnh trí là chúng ta không có khổ gì hết. Nghĩa là mặc tình thổng tay vào làm ông nội bà ngoại, làm mẹ chồng, làm nàng dâu, nhưng mà thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, lúc nào muốn đóng vai nào tao đóng vai đó. Hả? Được không quý vị? Tôi giảng một tiếng rồi thì bây giờ tôi tạm stop ở đây, thấy không? Cái trác này đó là con để là cái trác là ý nghĩa, để nó nghe trong này nó nói ý nghĩa của An Dĩ Phật và khai quang điểm nhãn.